Chương 1175, E Tịt trở về, thượng, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thời gian, nhoáng một cái ở giữa, 10 ngày nửa tháng liền đi qua. Cát Mai gia nhập vào Nì Tật Dạch bên trong, đã có gần nửa tháng có thừa. Trong lúc này, Cát Mai mà là tính cả Nì Tật Dạch bên trong thành viên tham gia không ít hành động. Thì như, giải quyết xâm lấn dị dân tộc người. Thì như, giải quyết ám sát thần đô cảnh vệ đội đội trưởng cảnh sát hoàng gia. Thì như, thành công ám sát thần quốc đại thần hồn sắc chất tử. Thì như nhưng là, đồng dạng, Nì Tật Dạch bên trong, cũng là xuất hiện thương vong. Tại một lần trong nhiệm vụ, Nì Tật Dạch xéo bị thi đấu Lưu Tiểu Khả ăn. Tại một lần trong nhiệm vụ, Nì Tật Dạch Ly ông nơ gặp một thân một mình nạ giả sổ, bị thương nặng, cũng may có trước tới cứu viện đồng bạn mới lấy đào thoát. Tại một lần trong nhiệm vụ, Nì Tật Dạch lụt buộc gặp tinh anh ám sát bộ đội sủ cờ tỷ còn có còn lì ạ. Bị hai người trọng thương, phế bỏ một cánh tay, sau cùng, bị đào thoát. Sau cùng tại một lần Nì Tật Dạch xâm lấn thần đô bên trong một kiện khoa học kỹ thuật nhân viên phòng thí nghiệm thời điểm, cùng tinh anh ám sát bộ đội sở hữu nhân tướng gặp, trải qua một trận đại chiến, về sau, Nì Tật Dạch người bị đánh lui, toàn viên bị thương, thụ thương trình độ không đợi. Bất quá, tại lần này trong nhiệm vụ, tinh anh ám sát bộ đội cũng là mang đến một cái tin tức, Nì Tật Dạch bên trong lục bốt, bị phế cánh tay, vờ y ma lần nữa lắp đặt một đầu máy móc cánh tay. Mặc dù như thật cánh tay, nhưng là, tại linh hoạt độ thượng giảm bớt đi nhiều. Quân cách mạng từ đầu đến cuối không phải thần quốc, có một cái quốc gia chịu đựng, kỹ thuật phương diện, nhưng là rất cao. Chỉ ít, tại loại này lắp đặt máy móc trên cánh tay, thần quốc lắp đặt máy móc cánh tay, tại tinh mật độ bên trên, tuyệt đối so với lúc đầu cánh tay muốn linh hoạt. Những này, nhìn nguyên tắc bên trong thi đấu lưu liền biết. Người ta máy móc cánh tay cùng Nì Tật Dạch bên trong nạ dẹn đả máy móc cánh tay so, trên lệch cực lớn, rõ ràng. Mà bây giờ, tại thần đô bên trong, lạ thường náo nhiệt ta, có hội tụ ở cùng nhau. Đứng tại thần đô cửa thành, như là nhiệt liệt nên đón. Bất quá, cũng đúng, những người này, đều là đang nên tiếp một cá nhân trở về mà thôi. Ẹ thịt đi qua nạ rủ tổ mệnh lệnh. Tại phương Bắc dị dân tộc bên kia nghe nói chơi rất vui vẻ ẹ tịt trở về. Mà nghe nói, chí ít có thể cùng ẹ tịt rằng có một năm thời gian phương Bắc dị dân tộc vương tử, cũng là tại ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian bên trong, bị ẹ tịt công phá pháo đài. Bắt làm tù binh xuống tới, lại tại ngắn thời gian bên trong chơi hỏng. Còn có, nhất trọng yếu là, lần này chiến quả, đã chú định ẹ tịt danh chấn thiên hạ. Đem ẹ tịt uy danh, hung danh trong chớp mắt nhô cao nhất tầng, không mấy tầng cũng không đủ. Nạ dù tô mệnh lệnh để ẹ tịt rất khó chịu. Rõ ràng chơi rất vui vẻ, cũng là bị cưỡng ép triệu tập sẽ thần đô, không để cho nàng đến không đem nàng nhìn lại một trận chơi vui chiến tranh qua loa kết thúc. Mà hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng. Đối nạ dù tô, ẹ tịt không có cách nào. Cho nên, ẹ tịt chỉ có đem tính khí phát tại những cái kia tù binh trên thân. Phương Bắc dị dân tộc vương tử bị ẹ tịt chơi hỏng. Càng thậm chí hơn, ngay cả phương Bắc dị dân tộc chỗ nào duy nhất một lần tù binh 4 thập vạn tù binh, lại bị khó chịu ẹ tịt, duy nhất một lần, toàn bộ chôn sống. Chôn sống 4 thập vạn tù binh. Chỉ vì phát tiết bất mãn của mình cùng khó chịu. Như thế chi tàn bạo hành vi, trực tiếp để ẹ tịt hung danh, tại ngắn ngắn thời gian bên trong, lại lần nữa chấn động thần quốc, chấn động tứ phương. Uy hiếp lấy không biết nhiều ít vạn vạn nhân. Nhưng là, không thể nghi ngờ, ẹ tịt hành vi, cũng là làm cho cả phương Bắc dị dân tộc nhân vị đưa hoảng sợ, đã tại bắt đầu đại quy mô rút quân. Thậm chí có địa phương, đã có phương Bắc dị dân tộc người bắt đầu di chuyển, rời xa thần quốc biên cảnh chi địa. Ẹ tịt hung uy quá cường đại, để phương Bắc dị dân tộc người, hoảng sợ lấy ẹ tịt về không biết lù cờ na ho giết vào dị dân tộc nội địa bên trong đến. Mặc dù làm quyền giả cũng là không ngừng nói không có loại này sự tình phát sinh, nhưng là, lại có ai sẽ cái kia mình tánh mạng nói đùa đâu. Có thể nói, lần này chôn sống 4 thập vạn tù binh, ẹ tịt cu nở dê tương đương với một câu đem phương Bắc dị dân tộc cho đã bình định xuống tới, chí ít 10 năm thời gian, phương Bắc dị dân tộc là chậm không tới. Đã bình định phương Bắc dị dân tộc, ẹ tịt trở về, mặc dù, để thần đâu người kẹp nói hoan nghênh. Mà giờ này khắc này tại thần đô vùng ngoại ô, Nì Tật Dạch trong tổng bộ, Nì Tật Dạch hết tha y mo y người toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Các vị, từ quân cách mạng bên kia truyền đến tin tức, ẹ tịt đã trở lại thần đô. một mặt nghiêm túc nhìn xem người ở chỗ này, Nạ Dẹn Đạ nghiêm túc nói Cái gì? Nghe được Nạ Dẹn Đạ, Lột Bột không khỏi kinh hô một tiếng. So với những người khác, ở đây QNZ chỉ có Nạ Dẹn Đạ còn có Lột Bột là chân chân chính chính rõ ràng ẹ tịt kinh khủng. Đặc biệt là Nạ Dẹn Đạ phản bội chạy trốn thời điểm, 5 vạn tinh binh cường tướng, lại bị ẹ tịt mang theo mấy cái bộ hạ cho một câu diệt sạch, liền là thân thể vì chủ tướng ẹ tịt, cũng là nhận lấy khó mà ma diệt thương tổn. Lột Bột thế nhưng là sẽ không quên tình cảnh lúc ấy. Thi sơn cốt hải, máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi hải. Cái kia thi hải nhà huyết hà, cái kia huyết hà lưu động nhỏ xíu lưu động âm thanh, liền như là 5 vạn vong linh tại kêu rên, tại kêu thảm. Có thể nói, như thế chẳng cảnh, Lột Bột là trung thân khó quên. Mà người ở chỗ này, mặc dù không có gặp qua dạng này chẳng cảnh, nhưng là, bọn hắn cũng là biết ẹ tịt lực lượng, biết ẹ tịt kinh khủng. Đặc biệt là người như bọn họ, cũng là xâm nhập hiểu do ẹ tịt, thì càng sẽ phát giác ẹ tịt khủng bố. Tuyệt đối cường đại thực lực, căn bản cũng không phải là người có thể chống lại. Thần quốc bên trong, đại tướng đẳng cấp, tại ngầm trong đất, là được xưng là chỉ có dựa vào vô số nhân mạng đi đống mới có thể chém giết tồn tại. Thay lời khác tới nói, liền là người kia mệnh đi hao tổn, dùng người đếm mài chết mới có thể chém giết đại tướng. Không phải nói hắn ít nhất phải 1 năm thời gian mới có thể được thần đô sao. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, ạ cảm không khỏi nói Không sai, tại cái này tin tức truyền trước khi đến, tất cả mọi người cho rằng nàng ít nhất phải 1 năm thời gian mới có thể kết thúc chiến tranh, nhưng là, rất hiển nhiên, hết tha y mo y người, đều đánh giá thấp ẹ tịt. Nghe được ạ cảm, Nạ Dẹn Đạ không khỏi nghi trọng nói. Trước đó, từ quân cách mạng bên kia truyền đến tin tức, phương Bắc dị dân tộc vương tử tại thần quốc biên cảnh bên trong, thành công đến đỡ được ẹ tịt tiến công, cùng ẹ tịt tại bên trong chiến trường rằng co xuống tới. Nghe được cái này tin tức về sau, quân cách mạng tất cả mọi người hoan hô, càng là có một ít nhân sĩ đối cái này trận chiến tranh mỗi cái góc độ song phương quân sự thực lực các loại tiến hành phân tích. Sau cùng, khắp nơi tin tức là, phương Bắc dị dân tộc vương tử, chí ít, có thể ngăn cản ẹ tịt 1 năm thời gian. 1 năm thời điểm, thần quốc thiếu một cái hiếu chiến, tùy thời Nam Trinh bắt chiến đại tướng. Đối quân cách mạng phát triển các loại, là có tuyệt đối chỗ tốt. Nhưng là, sự thật, lại là để cho người ta tuyệt vọng. 1 năm thời gian ước định, ngạnh sinh sinh bị ẹ tịt lấy cường đại thực lực, tại nửa tháng thời gian kết thúc chiến tranh cường đại thực lực cho phá vỡ. Ẹ tịt ta là nghe các ngươi nói qua không tốt, Ly ông nơ cũng đã nói ẹ tịt quân đội, nhưng là, không phải liền là ẹ tịt trở về rồi sao, dùng lấy như vậy sao? Ở một bên, nhìn xem tất cả mọi người, Cát Mai không khỏi hỏi thăm. Tốt à, không có gặp qua ẹ tịt xuất thủ người, là vĩnh viễn cu nở dê không sẽ minh bạch ẹ tịt cường đại. Thì như Cát Mai, hắn mặc dù nghe nói qua ẹ tịt có nhiều cường đại, có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, không có tận mắt gặp qua, là không có một cái nào chính xác nhận biết. Chỉ ít, trong mắt hắn, ạ cảm còn có bù lặt là lợi hại nhất. Không, chính là bởi vì ẹ tịt trở về mới như vậy. Nghe được Cát Mai, ánh mắt, nhìn về phía Cát Mai, Ly ông nơ một mặt nghiêm túc nói. Đã từng, hắn xa xa gặp qua ẹ tịt, có đế cụ bách thú vương hóa nàng, có giống như dã thu trực giác, nhưng là, khi đó, nhìn thấy ẹ tịt, nàng lại là như là đối mặt hồng hoang manh thú. Cái này loại cảm giác, dù là nỉ tật dạch người toàn viên xuất động cũng là sẽ bị ẹ tịt toàn diệt cảm giác. Cho nên, nàng là rõ ràng ẹ tịt kinh khủng.